Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 79, 79, có điểm giống tín hiệu Wi-Fi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phóng viên giải trí truyền thông cả đám đều tu luyện thành tinh. Hỏi vấn đề một cái so một cái càng xảo trá giảo hoạt. Hận không thể đem cảm tình của Cát Tường Tam Bảo bát quái bới ra không chừa một tin. Nhưng nghệ sĩ tinh quang giải trí cũng không phải ăn chay. Đều chịu quá huấn luyện chuyên nghiệp nhất. Đối mặt những vấn đề như lang như hổ của phóng viên như cũ đều trả lời không hiện sơn không lộ thùy. Một đám phóng viên thấy trên người bọn họ bộ dáng sẽ không lộ ra tin tức gì. Liền đưa mắt nhìn sang Diệp Tiễn. Người nổi tiếng không tìm được tư liệu. Tìm tư liệu xấu còn không dễ dàng sao? Huống hồ gần đây Diệp Tiễn thay hình đổi dạng, dựa vào nhan giá trị ở trên mạng cũng trêu chọc không ít phê bình. Một nam phóng viên dẫn đầu giết ra lớp lớp vòng vây. Cái thứ nhất đem microphone để trước mặt Diệp Tiễn. Diệp Tiễn, đối với lần này ngươi có thể cùng ba vị thành viên khác của pho hợp thể ở tiêm khiếu chi giả. Ngươi có cảm giác gì? Nàng có thể cùng pho hợp thể. Nàng bản thân chính là một thành viên của pho. Nói tựa như có thể hợp thể là vinh hạnh của nàng. Diệp Tiễn làm minh tinh nhiều năm như vậy. Thoáng cái liền nhìn thấu trong lời nói hắn kẹp dao. Cảm giác, lúc trả lời vấn đề. Giang Vãn Trạch, Lâm Yến cùng Carrie đều lễ phép mà đồng thời nhìn nàng. Kia thứ tự từ cao đến thấp. Lại để cho Diệp Tiễn nhớ tới một đồ vật rất quen thuộc. Có điểm giống tín hiệu Wi-Fi. Bốn người đứng từ cao đến thấp, vừa lúc là bốn cái đầy ô tín hiệu Wi-Fi. Giang Vãn Trạch, Lâm Yến cùng Carrie, phóng viên, ha ha ha ha, thần mẹ nó tín hiệu Wi-Fi, hắn không nói ta còn không có chú ý tới. Thật là ha ha ha, XSWL. Diệp Tiễn đây là đang tự hắc sao? Cảm giác hắn so trước kia thú vị hơn nhiều, ha ha. Mỗ gay nam lại bắt đầu lấy lòng mọi người rồi. Không muốn xem hắn, nguyên bản fan mẹ cũng không muốn nhìn thấy. Hôm nay trang điểm thành như vậy cho ai xem đâu này. Ha ha, tuy rằng ta cũng là anti. Nhưng hắn hôm nay thật sự không có trang điểm đi. Mặc vô cùng tùy ý. Đại khái người đẹp khoác cái phá bao tải đều đẹp đi. Trên làn đạn một mảnh tiếng cười. Carrie âm thầm đụng một chút Diệp Tiễn bả vai. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Biết rõ chính mình là lùn nhất. Ngươi cái này đếm ngược đệ nhị cũng thật giỏi quá nha. So với ngươi còn mạnh hơn là được. Carrie nói xong. Cảm giác mình không nên truy đuổi vấn đề này đi. Lúc nào thì luân lạc tới cùng với Diệp Tiễn so. A-hát, tiểu C nhà ta đang cùng cái gay chết kia thì thầm to nhỏ cái gì đâu. Carrie, ngươi cách cái gay này xa một chút A-hát. Hắn sẽ dậy hư ngươi. Ma thật lo lắng. Phóng viên từ bên cạnh mục đích làm Diệp Tiễn khó chịu không chỉ không có đạt tới. Ngược lại bị hắn một câu nói đùa nhẹ nhàng hóa giải. Tức giận đến vội vàng lại đề ra một câu càng sắc bén. Vậy ý của ngươi là, ngươi kéo chân sau pho. Diệp Tiễn, kia không có, chiều cao ở trước mặt nhan giá trị của ta không đáng giá nhắc tới. Lâm Yến hơi hơi mỉm cười. Carrie đỡ cái chán, quả nhiên, liền biết hắn sẽ không như vậy có tự mình hiểu lấy. Thật tự luyến a ha ha ha, Yến ca ca cư nhiên nở nụ cười. Ông trời, ta nhổ ra. Diệp Tiễn có ghê tởm hay không? Nhan giá trị liền so ra kém một phần Vạn Trạch ca ca nhà ta. Cảm giác làn đạn đêm nay bị anti phần Diệp Tiễn bao trọn. Diệp Tiễn có fan hâm mộ sao? Có. Fan nhan giá trị một người. Chỉ cần hắn không giết người phóng hỏa. Lão nương đời này đều liếm định rồi hắn nhan. Ta kỳ thật cũng bị tính cách hắn hấp fan nữa. Cùng trên mạng truyền một chút đều không giống nhau. Rõ ràng EQ siêu cao, đúng. Xem hắn dỗi phóng viên thật sảng khoái ha ha ha ha. Lại bị dỗi trở về. Phóng viên mặt đều nhanh tím rồi. Còn muốn hỏi vấn đề. lại bị Giang Vãn Trạch cự tuyệt. Cảm ơn các vị phóng viên truyền thông các bằng hữu. Chúng ta nên vào tham gia rồi. Cách chương.